Hắn cũng không hề biết rằng hành trình đến Thiên Đấu Thành lần này, hắn thu hoạch rất lớn, ngoại trừ thu được Thiên Niên Long Lân Quả. Ra, quan trọng hơn, vẫn là thông qua rèn luyện tại trung cấp thăng linh đài, kiến thức tăng lên, cảm ngộ về hồn thú và hồn kỹ thăng hoa. Quan trọng nhất chính là sau khi hấp thu linh lực con tam nhãn ma viên giúp năng lực của hắn thăng tiến toàn diện. Lúc đó hắn đã hấp thu vượt qua cực hạn của bản thân. Hơn nữa, tam nhãn ma viên vốn là tinh thần thuộc tính hồn thú, tinh thần lực của nó vốn đã mạnh, hơn nữa bên trong linh lực còn tồn tại ba động tinh thần lực mãnh liệt. Lấy tình huống lúc đó của Đường Vũ Lân, nếu như sau đó không có lão Đường trợ giúp, e rằng đã xảy ra vấn đề lớn, tẩu hỏa nhập ma, không chết cũng trọng thương. Đây là lý do vì sao mà Vũ Trường Không khi đó đã vô cùng hối hận vì sơ sót của mình. Thế nhưng, vượt qua gian nan, hắn đã bước phá giới hạn. Tuy rằng không đột phá nhiều như Kim Long Vương phong ấn, nhưng chỗ tốt thu hoạch được cũng đồng dạng rõ ràng. Đầu tiên hồn linh hắn đạt đến một độ cao mới, vượt qua khả năng tiếp nhận ban đầu của hắn. Tiếp đó, tinh thần lực của hắn cũng được tôi luyện trên diện rộng, đồng thời, trong quá trình dung hợp linh lực, thông qua huyền thiên công hắn lại áp xúc được hồn lực thêm một lần nữa. Hồn lực, tinh thần lực toàn diện thăng hoa, tự nhiên khiến hắn tiến bộ về tổng thể. Mọi nghề đều lấy hồn sư làm trụ cột tương thông với các nghề nghiệp khác, điểm này không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó, đoán tạo thuật của hắn cũng bất chi bất giác có tiến bộ. Hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn nhiều so với dự kiến, Đường Vũ Lân cũng không nóng lòng trở lại trả nhiệm vụ, mà lại dựa theo phương thức minh tưởng của huyền thiên công tu luyện. Ba ngày tiếp theo, để có thể cảm ngộ đối với kim loại tốt hơn, không thể nghi ngờ minh tưởng sâu là lựa chọn tốt nhất. Học kỳ mới khai giảng, Đông Hải học viện lại một lần nữa trở nên náo nhiệt sau một tháng yên tĩnh. Học viên nối liền không dứt đi vào học viện, mọi người đều tươi cười phấn chấn. Học kỳ mới bắt đầu, sau học kỳ này lại tiếp tục tiến hành thi đấu lên lớp, đồng thời, đối với mỗi một học viên mà nói, áp lực của cuộc thi thăng cấp cũng theo đó mà xuất hiện. Đối với trung cấp hồn sư học viện, khối sơ cấp tại thời điểm tốt nghiệp năm thứ 6 nhất định phải đạt chuẩn nhị hoàn, bằng không sẽ không được phát bằng tốt nghiệp. Mà khối cao cấp thì phải đột phá tam hoàn mới có thể chính thức tốt nghiệp. Bất kể là một loại nào, không phải mọi học viên đều có thể hoàn thành, càng lên lớp cao, thời gian càng trở nên gấp gáp hơn. Mà đối với học viên năm 1, năm 2 thì ngược lại, hoàn toàn ung dung. Bọn họ tạm thời vẫn không phải chịu bất kỳ áp lực gì. Vân Tiểu đi trên con đường nhỏ của học viện, bên cạnh là Chu Trường Khê. Trải qua một học kỳ, hai người đã sớm trở thành bạn thân. Không thấy bọn người linh ban của Vũ Lân đâu, lại nói, thật hả giận, cái lũ gì gì mà Vương Kim Tỷ cùng Trương Dương Tử nghe nói đều bị đuổi học, phải chuyển đi trường khác. Kha kha, nhất định là do mặc cảm không bằng người. Chu Trường Khê cười hắc hắc nói, Vân Tiểu lườm một cái, ngươi nghĩ gì thế, nhân ra người ta có thể ở năm nhất liền đạt đến nhị hoàn. Thiên tài như thế có thể có cái gì mặc cảm không bằng, khẳng định là bởi vì một ít tình huống khác. Lại nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy áp lực của Vũ Lân sẽ khá lớn, có người nói Cổ Nguyệt cũng đã trở thành đại hồn sư, cũng chỉ còn mỗi mình hắn đang dậm chân. Nhất hoàn, hiện tại linh ban bọn hắn cũng chỉ còn có 3 người. Không biết linh ban này còn có thể duy trì được bao lâu? Chu Trường Khê ánh mắt sáng lên, nói, không thể duy trì được càng hay, bọn họ trở về thật tốt. Chúng ta hiện tại là lớp 1, trên thực tế năng lực của chúng ta đều tự mình biết. Tại kỳ thi lên lớp mỗi học kỳ một lần, lần này chúng ta làm thế nào bây giờ? Còn không phải là trực tiếp bị đá xuống sao? Vân Tiểu nhún nhún vai, đơn giản chính là bị rơi xuống thành lớp 2 thôi. Chu Trường Khê tức giận, một chút cảm giác vinh dự vì tập thể một chút. Ngươi cũng không có sao. Vân Tiểu nói, vinh dự cần có thực lực, thay vì cân nhắc những thứ này, không bằng ngươi hãy cố gắng tu luyện vẫn hơn. Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía ký túc xá, chính vào lúc này, con mắt của Vân Tiểu đột nhiên sáng ngời. Huých một cái vào người Chu Trường Khê, thấp giọng nói, xem kìa, là Cổ Nguyệt. Chu Trường Khê theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đúng dịp thấy một thiếu nữ mặc đồng phục học viện, mặt không hề cảm xúc, Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt tướng mạo thanh tú, nhưng cũng không tính là đặc biệt xinh đẹp, chỉ ít còn lâu mới có thể đạt được đến cấp độ của Âu Dương Tử Hinh, thế nhưng, nàng lại có một loại khí chất đặc thù, sự phong độ này sẽ như có như không ảnh hưởng đến người ở bên cạnh. Dù cho là Tạ Giải cũng sẽ bất chi bất giác chịu ảnh hưởng nhất định của nàng, chỉ trừ Đường Vũ Lân ra mà thôi. Vân Tiểu cùng Chu Trường Khê cũng không thể ngoại lệ, nhìn thấy Cổ Nguyệt, bọn họ sẽ có một loại cảm giác một ngạt không tên, tựa như uy áp khi hồn thú cấp thấp nhìn thấy hồn thú cấp cao vậy. Một học kỳ trôi qua, Cổ Nguyệt lại cao thêm một chút, tựa hồ cũng xinh đẹp hơn, uy áp từ trên người nàng tỏa ra lại mạnh thêm vài phần. Cổ Nguyệt cũng không có chú ý tới bọn họ, vẫn hướng phía cửa lớn của học viện mà đi. Thực sự là không coi ai ra gì, Chu Trường Khê chờ sau khi nàng đi xa, mới thấp giọng nói. Vân Tiểu cười hì hì, ngươi biết cái gì? Ta đã sớm đã điều tra, Cổ Nguyệt, trong linh ban mới thực sự là đệ nhất, ta phỏng chừng, từ năm thứ tư trở xuống chưa chắc tìm được ai là đối thủ của nàng. Nếu như không phải linh ban không phải tham dự kỳ thi lên lớp, hào quang của nàng còn không biết sẽ rực rỡ như thế nào đây. Mạnh vậy sao, còn mạnh hơn Tạ Giải. Hẳn là như vậy, Vân Tiểu Kha kha cười nhẹ. Văn phòng giáo viên, Vũ lão sư, xin người thu nhận lấy tên học viên này, trải qua điều tra của học viện, nàng tuyệt đối có tư cách tiến vào linh ban. Long Hằng Húc trịnh trọng nói với Vũ Trường Không. Vũ Trường Không liếc mắt nhìn tiểu cô nương đứng cúi đầu bên người Long Hằng Húc, nhìn qua có chút nhát gan, lạnh lùng nói, lớp của ta, chỉ nhận quái vật, không thu người bình thường. Ngươi thật sự cảm thấy nàng có thể, nàng mới chỉ có nhất hoàn. Long Hằng Húc nhíu mày, lại nói điểm này, Vũ lão sư, ta phát hiện ra linh ban các ngươi e rằng cần phải có sự điều chỉnh. Cổ Nguyệt cùng Tạ Giải ta cho rằng cũng không có vấn đề gì, thế nhưng, tại sao Trương Dương Tử cùng Vương Kim Tỷ lại rời đi? Chuyện này tuy rằng viện trưởng sau đó đã nói với ta, nhưng ta cũng không cho là chỉ vì một tên nhất hoàn hồn sư Đường Vũ Lân, lại đáng để làm tổn thất mất hai tên nhị hoàn hồn sư. Thực lực linh ban cũng vì vậy mà giảm mạnh, nếu cứ tiếp tục như vậy, linh ban có cần phải tồn tại nữa không? Hiện tại ta giúp ngươi tìm được một vị thiên tài, ngươi lại ra sức khước từ như vậy. Có muốn ta hướng về phía học viện xin hủy bỏ biên chế linh ban các ngươi không? Dù sao các ngươi hiện tại cũng chỉ còn lại ba người. Vũ Trường Không lạnh lùng nhìn hắn, lời này ngươi nên nói với viện trưởng, mà không phải nói với ta. Học viên có lựa chọn của học viên, ta cũng có sự lựa chọn của ta. Hứa Tiểu Ngôn đúng không, ta cho ngươi cơ hội. Trong vòng một tháng, phải nhận được sự tán thành của ta cùng các học viên linh ban khác. Bằng không, ta mặc kệ ngươi lai lịch ra sao, ngươi đều sẽ không phải là học sinh của ta, hiểu chưa? Hứa Tiểu Ngôn vẫn cúi đầu, nghe vậy vẫn như trước không dám ngẩng đầu, chỉ rụt rè gật gật đầu. Đầu cúi gằm gần như chôn hẳn vào trong ngực, đi theo ta, an bài ký túc xá cho ngươi. Vừa nói, hắn thậm chí còn không thèm chào hỏi Long Hằng Húc, xoay người rời đi. Chương 182, Hứa Tiểu Ngôn gia nhập. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hứa Tiểu Ngôn vội vàng theo ở phía sau, nhìn theo bọn họ rời đi, Long Hằng Húc cũng không bởi vì Vũ Trường Không vô lý mà phẫn nộ, chính ngược lại, trên mặt hắn toát ra một tia mỉm cười đắc ý, cái tên này, xem ra đối với Linh Ban rất lưu ý à. Nếu không thì cũng sẽ không thay đổi như vậy đi vào khuôn phép. Rất tốt, lưu ý là tốt rồi, lưu ý liền mang ý nghĩa sẽ tận lực, rất chờ mong à, vừa nói, hắn vừa cầm hồn đạo bộ đàm của mình, ngồi thẳng, hắn bấm một mã số. Viện trưởng, chào ngài. Là như vậy, ta có một ý tưởng. Trải qua một học kỳ huấn luyện, chúng ta đã đầu tư một khoản tài lực khổng lồ vào Linh, sau đó bọn họ lại rời đi hai tên học viên. Hiện tại không phải hội đồng quản trị học viện vẫn đang nghi vấn quyết định của ngài sao? Ta cho rằng, nên tìm một cơ hội để Linh Ban thể hiện khả năng của mình cho bên ngoài được biết, đồng thời cũng để kiểm nghiệm xem bọn họ có xứng đáng để chúng ta tiếp tục tập trung đầu tư không. Ngài thấy thế nào? Đúng, ta cũng có ý nghĩ này. Để bọn họ đi, tuy rằng không quá bảo đảm, thế nhưng, bọn trẻ tuổi vẫn còn nhỏ. Chỉ cần thành tích đừng quá kém cũng sẽ tạo nên tiếng tăm cho học viện chúng ta. Đến lúc đó sẽ khiến cho tất cả mọi người đều biết Đông Hải học viện chúng ta có khả năng dạy nên những tiểu quái vật như thế, đội ngũ giáo viên tốt như thế. Thời điểm chiêu thu tân sinh của học kỳ tiếp theo, còn sợ không thu hút được càng nhiều thiên tài sao? Vâng, quyết định vậy đi, vậy ta bây giờ sẽ bắt đầu sắp xếp. Hứa Tiểu Ngôn theo Vũ Trường Không đi vào khu ký túc xá, nhìn tất cả mọi thứ mới mẻ xung quanh. Nàng trước đây cũng đã từng đến trường, nhưng cũng chỉ là trường học phổ thông. Các trưởng bối trong nhà đối với nàng quá mức sủng ái, từ nhỏ đều không muốn để nàng phải chịu chút xíu ức hiếp nào. Mãi đến tận sau khi võ hồn giác tỉnh không ngừng biến hóa, dẫn đến nàng không thể không đi theo con đường này. Nguyên bản Hứa Tiểu Ngôn đối với nơi này khá là bài xích. Nhưng mà, ngày hôm nay sau khi gặp được Vũ Trường Không, loại cảm giác bài xích này đã dần dần tan biến. Thật đẹp trai nha, Vũ lão sư đúng là vừa cun ngầu vừa đẹp trai quá đi. Nàng chỉ cảm giác trái tim nhỏ của mình bỗng đập thật rộn rã. Đồng thời, ở trong đầu nàng cũng nhớ lại mấy bóng người. Trước khi đến cũng sớm đã điều tra, bạn học của chính mình, tựa hồ chính là những người đã đánh bại Kaka. Tuy rằng Kaka do bất cẩn nhưng thua trận, nhưng mà bọn họ cũng thật sự lợi hại nha. Đặc biệt cô gái nhìn qua không lớn hơn mình bao nhiêu. Hầu như đánh cho Kaka không có lực hoàn thủ. Đáng tiếc, Hứa Hiểu Ngữ không biết trong lòng muội muội mình lại suy nghĩ như thế này, nếu không, e rằng sẽ tức mà ngất đi. Đây là ký túc xá của ngươi. Vũ Trường Không đẩy cửa túc xá đi vào. Hứa Tiểu Ngôn đi theo vào, kinh ngạc phát hiện trong túc xá lại chỉ có mỗi một cái giường, hơn nữa tất cả đồ dùng đều đầy đủ, điều kiện tốt đến ngạc nhiên. Từ khi nào mà ký túc xá của học viện hồn sư lại có điều kiện tốt đến như vậy? Dù cho ở học viện cũ của mình đã từng được đối đãi rất ưu tiên, nhưng đây cũng là do thỏa thuận giữa hai bên mà thôi. Ngươi nhớ kỹ, ngươi nhận được những điều này, đều bởi vì là linh ban. Thời gian của ngươi chỉ có một tháng. Vũ Trường Không lưu lại câu nói này, xoay người rời đi, chỉ để lại Hứa Tiểu Ngôn một mình ngơ ngác. Hứa Tiểu Ngôn nghi hoặc nhìn chung quanh, trên mặt dần dần toát ra nụ cười. Xem ra, ta thật sự phải nỗ lực lưu lại mới được đây. Lão sư thật đẹp trai, đồng bọn thật mạnh mẽ, thật có ý tứ, Ồ, đây là cái gì? Tại sao trên tường có cái động? Trong khi đang cảm thụ hoàn cảnh mới của mình, Hứa Tiểu Ngôn chợt phát hiện, trên tường có một cái lỗ nhỏ, nàng ngó mắt vào nhìn một chút, từ bên trong cái hang nhỏ mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong một phòng khác. Đây là khe nhìn trộm, nàng lầm bầm lầu bầu nói, nhưng vốn là người cẩn thận, ngay lập tức nàng liền dùng một miếng vải bố che miệng lỗ lại. Nàng cũng không muốn bị người ở phòng khác nhìn trộm. Ầm, ầm, ầm. Chính vào lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Hứa Tiểu Ngôn sợ hết hồn, cho rằng đang gõ cửa phòng mình, vội vàng chạy ra mở cửa. Ngoài cửa không người, nàng ló đầu nhìn hướng ra bên người. Chỉ thấy có một bóng người có chút quen thuộc, đang đập cửa phóng ký túc xá bên cạnh. Thiếu niên thanh tú, anh Tuấn, mang theo vài phần ý lạnh, Vũ Lân, trở lại chưa thế? Cái tên nhà ngươi, đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, là hắn, Hứa Tiểu Ngôn nhận ra ngay, đây không phải là tên gia hỏa cầm chùy ngày đó sao? Này, phòng bên không có ai, Hứa Tiểu Ngôn hướng về hắn kêu lên, ồ, ngươi là ai? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tạ Giải căn bản không nhận ra Hứa Tiểu Ngôn là ai. Dù sao cũng đã trôi qua lâu như vậy, mà khi đó nàng cũng không để lại ấn tượng quá sâu sắc. Hứa Tiểu Ngôn hừ một tiếng, nói ta tại sao không thể ở đây? Ngươi là thành viên Linh Ban, Tạ Giải gật gật đầu. Sau này ta cũng là học viên Linh Ban, làm quen chút đi, ta tên Hứa Tiểu Ngôn. Tiểu cô nương nhút nhát trước mặt Vũ Trường Không ban nãy, hiện tại lại có vẻ tự nhiên cởi mở. Ta là Tạ Giải, các thiếu nữ xinh đẹp đều có sức thu hút rất mạnh mẽ, đối với Tạ Giải cũng không ngoại lệ. Cảm tạ, Hứa Tiểu Ngôn ngẩn người. Tạ Giải một mặt ảo não nói, từ thứ hai, giải, là, giải, trong, tình cờ gặp gỡ. Tên ta có ý nghĩa như vậy. Hi hi, Hứa Tiểu Ngôn che miệng cười khẽ, tên của ngươi thật có ý tứ đấy. Sau này giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn nha. Tạ Giải có chút ngạc nhiên nói, ngươi gia nhập vào lớp chúng ta như thế nào? Đây đã là học kỳ sau, sao lại còn thu nhận thêm người? Hứa Tiểu Ngôn ra vẻ là điều đương nhiên, nói, đi cửa sau vào chứ còn có thể là kiểu gì? Tạ Giải sững sờ, Vũ lão sư sẽ cho phép xuất hiện tình huống đi cửa sau. Ta không tin, Hứa Tiểu Ngôn nở nụ cười xinh đẹp, không tin thì thôi. Kỳ thực, ta đã thấy ngươi, vị tỷ tỷ kia đâu? Lần trước, các ngươi ở trong bạo động thăng linh đài, nàng ấy đã đánh bại ca ca ta. Tạ Giải cẩn thận nhìn cô nàng một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, ngươi là muội muội của tên băng trượng nam kia. Chẳng trách ta nhìn ngươi có chút quen mắt, băng trượng nam, các ngươi đặt biệt hiệu cho ca ca của ta. Ha ha, thật thú vị, bất quá, võ hồn của ta cũng là cái này, làm sao bây giờ? Hứa Tiểu Ngôn ra vẻ mặt mày ủ rũ, bị gọi băng trượng nữ cũng không phải là một biệt hiệu nghe hay cho lắm. Tạ Giải nói, không gọi ngươi như vậy là được rồi. Ngươi mấy hoàn, một hoàn, Hứa Tiểu Ngôn nói. Tạ Giải trong lòng thầm nghĩ, chỉ có một hoàn, lẽ nào thật sự là đi cửa sau vào. Tên băng trượng nam kia tuy rằng thực lực phi phàm, đặc biệt là thiên niên hồn ký kia coi cũng thật kinh người, nhưng mà, dù sao hắn cũng có thực lực tam hoàn. Cô nàng Hứa Tiểu Ngôn này chỉ có một hoàn, vậy mà có thể gia nhập vào linh ban. Chẳng lẽ có chỗ đặc thù nào? Được rồi, sau này có việc có thể tìm ta về phòng trước, ta ở phòng đối diện với đường Vũ Lân. À, đúng rồi, cách vách ngươi chính là đội trưởng của chúng ta. Cũng là lão đại lớp chúng ta, Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân, đây là tên của vị tỷ tỷ kia. Hứa Tiểu Ngôn tò mò hỏi. Tạ Giải nhất thời bật cười, đương nhiên không phải, hắn là nam. Tỷ tỷ kia của ngươi ở một bên khác, nàng gọi là Cổ Nguyệt. Hứa Tiểu Ngôn trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị. Ngày ấy, trận chiến của Cổ Nguyệt cùng Hứa Hiểu Ngữ đã lưu lại cho nàng một ấn tượng phi thường sâu sắc. Cổ Nguyệt với thực lực cường hãn của bản thân, vượt cấp cứng rắn chống đỡ Hứa Hiểu Ngữ, cuối cùng đánh bại huynh ấy. Quả thực là kỹ thuật như thần. Thiếu nữ thiên tài, cường đại như vậy lại vẫn không phải là người mạnh nhất Linh Ban sao? Lúc trước nàng nghe qua, Linh Ban cũng chỉ có 3 người. Vậy nói như thế, mạnh nhất hẳn là vị đội trưởng này. Đường Vũ Lân cũng là nhị hoàn sao? Hứa Tiểu Ngôn hỏi, Tạ Giải lắc lắc đầu, không, giống như ngươi, là nhất hoàn. Nhất hoàn còn có thể là đội trưởng. Hứng thú của Hứa Tiểu Ngôn đối với Đường Vũ Lân nhất thời trở nên càng lớn hơn. Nàng còn muốn hỏi thêm, nhưng Tạ Giải cũng không nhiều lời, chỉ nhìn nàng cười cười đầy thần bí. Sáng sớm hôm sau, lễ khai giảng được cử hành, Linh Ban không nghi ngờ, chút nào đứng ở trên cùng trong của toàn bộ các lớp năm nhất. 3 người xếp thành hàng ngang, đúng, chỉ có 3 người, Đường Vũ Lân đến muộn. Cổ Nguyệt đứng ở rìa ngoài cùng, sau đó là Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn. Vũ Trường không mặt không hề cảm xúc đứng ở vị trí lão sư, tựa hồ đối với việc Đường Vũ Lân đến muộn cũng không để ý. Tạ Giải hướng về bên người Cổ Nguyệt thấp giọng nói, Vũ Lân sẽ không quên thời gian khai giảng chứ. Làm sao đến giờ còn chưa tới? Cổ Nguyệt thản nhiên nói, ngươi nghĩ hắn là ngươi sao? Tạ Giải tức giận trả nói tiếp, ngươi bất công vừa thôi được không? Ta có khi nào đến muộn đâu, lần nào không phải là hắn. Cổ Nguyệt nói, vậy nhất định hắn có nguyên nhân nào đó.

Linh ban bọn họ chỉ lấy quái vật, không thu người bình thường. Câu nói này, vốn thuộc về Sử Lai Khắc học viện. Thì ra, sự tự tin của hắn khởi nguồn từ thực lực. Khổng tước phụng vĩ Lam Ngân Thảo ở trong không khí sinh trưởng, Đường Vũ Lân thoáng nheo cặp mắt lại, vào giờ phút này, cảm thụ của hắn cực kỳ mới mẻ. Hắn có thể cảm giác rõ ràng được mỗi một cây Lam Ngân Thảo mình thả ra đều tràn ngập sức sống, đều cùng tâm thần của mình tương thông, mình có thể khống chế mỗi một cây trong bọn chúng đạt đến biến hóa linh hoạt nhất. Lam Ngân Thảo bản thân vẻ ngoài không phát sinh thay đổi, nhưng nương theo tiến hóa đến cấp độ thiên niên hồn linh, bọn nó cũng đồng dạng phát sinh biến hóa về chất. Nếu như nói trước đây bọn chúng chỉ là dây leo, lúc này bọn chúng lại như là trường sa thật sự tồn tại, lan ra, linh động, cứng cỏi, mạnh mẽ, trường khống. Đây chính là thiên niên Lam Ngân Thảo của hắn đó. Tạ Giải vốn đã vọt tới phạm vi 10 mét cách người Đường Vũ Lân, nhưng khi hắn nhìn thấy những cây Lam Ngân Thảo này của Đường Vũ Lân, hắn hầu như là trong nháy mắt phanh lại, thân thể nhảy vọt lên, lộn ngược ra sau, đồng thời giảm tốc độ. Một đạo quang long nhận vung ra, đồng thời tay trái giơ lên, ảnh long chỉ cũng đã phóng thích ra ngoài. Đối mặt quang long nhận, Lam Ngân Thảo xung quanh cơ thể Đường Vũ Lân trong nháy mắt hợp lại, bện thành một tấm khiên kiên cố che ở phía trước. Thời điểm đối chọi với quang long nhận, hầu như hết thảy mặt trên của Lam Ngân Thảo đều có ánh sáng lóe lên, đồng thời chịu đựng đòn đánh này nhưng vẫn hồn nhiên vô sự. Gánh vác, tiến hóa đến ngàn năm cấp độ, Lam Ngân Thảo lại có thêm một năng lực mới. Hiện tại khi gặp phải công kích, bọn nó sẽ tự mình gánh vác công kích bằng cách chia sẻ đều lực cho từng cây, từ đó đem những công kích này hóa giải. Gánh vác không tính là hồn kỹ, mà là tinh thần lực khống chế của Đường Vũ Lân. Ở trong nháy mắt đó, Đường Vũ Lân có thể khống chế bao nhiêu cây Lam Ngân Thảo để gánh vác, sẽ khiến tấm khiên mới này của hắn kiên cố thêm bấy nhiêu. Muốn chạy, Lam Ngân Thảo trong chớp mắt khép kín phòng ngự, cũng đã đường như hóa thành trường mâu bắn ra, đuổi sát Tạ Giải. Đệ nhất hồn hoàn dưới chân Đường Vũ Lân tỏa sáng, quấn quanh, thiên niên hồn kỹ, quấn quanh, từng cây Lam Ngân Thảo cấp tốc đan chéo thành một tấm lưới lớn trên không. Vào lúc này, trong đầu Đường Vũ Lân hồi tưởng lại thời điểm khó khăn khi đối phó với nhân diện Ma Chu, mạng nhện ràng buộc của nó đã từng gây cho bọn họ uy hiếp to lớn như thế nào. Mà thiên niên hồn ký quấn quanh của hắn lần này, chính là mô phỏng theo tấm lưới nhện này của nó. Khống chế hệ khắc mẫn công hệ, là điều mọi người trong giới hồn sư ai cũng biết. Năng lực khống chế của Đường Vũ Lân đã từng quá yếu kém, không tỷ lệ thuận với Tạ Giải, cho nên chưa bao giờ phát huy được điểm này. Thế nhưng, hồn hoàn duy nhất của hắn hiện tại đã tiến hóa đến ngàn năm, như vậy, tất cả giờ đã không giống như trước đây. Chương 185, thiên niên Lam Ngân Thảo hung hăng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tạ Giải cũng phản ứng cực nhanh, hắn không dám thất lễ, trực tiếp phát động đệ nhị hồn kỹ, quang long bão táp. Thân thể lấy quang long nhận làm trục, trong nháy mắt xoay quanh tại chỗ, giống như mũi khoan, đánh bật tất cả những thứ muốn tiếp cận. Thế nhưng, Lam Ngân Thảo tốc độ quá nhanh, cũng quá cứng cỏi. Quang long bão táp của hắn không ngừng đẩy từng cây Lam Ngân Thảo ra, nhưng thuận theo đó càng lúc có càng nhiều Lam Ngân Thảo quấn quanh tới, không ngừng tiêu hao uy lực của quang long bão táp. Không được, hít sâu một cái, thân thể Tạ Giải bỗng nhiên dừng lại một chút trên không trung. Tiếp theo, bên trong quang long bão táp lại bùng nổ ra một đoàn bão táp vô hình càng mạnh hơn, hai thứ này kết hợp lại với nhau, trong nháy mắt khiến khí lưu chung quanh cơ thể hắn tăng thêm mấy lần, đồng thời giúp hắn gia tốc, hóa thành một đạo huyễn ảnh, miễn cưỡng xông ra khỏi trùng vây, quay người ngược lại bay vụt về hướng cổ nguyệt. Quang long bão táp, thêm ảnh long phong bạo tạo thành song long bão táp. Một tháng kỳ nghỉ, đây mới là thu hoạch lớn nhất của Tạ Giải. Cảm giác nguy hiểm, ai mà không có đây, Đường Vũ Lân cũng có chút bất ngờ. Hắn những tưởng thiên niên hồn ký quấn quanh sẽ nhất kích kiến công, nhưng không ngờ rằng Tạ Giải cũng có tiến bộ lớn. Bất quá, Tạ Giải ở phía xa rơi xuống đất, sắc mặt vẫn còn có chút trắng xám, cảm giác bị người khác áp bức cũng không dễ chịu gì. Hơn nữa, song long báo táp khiến hồn lực của hắn tiêu hao không hề nhỏ. Cổ Nguyệt dừng bước, hướng về Đường Vũ Lân giơ ngón tay cái lên, trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, sau đó con mắt của nàng liền có vẻ đặc biệt trở nên sáng ngời. Mọi người quen biết nhau lâu như vậy rồi, Đường Vũ Lân đương nhiên hiểu được ý tứ của nàng, nàng phải chăm chỉ hơn. Tạ Giải hướng ngang chạy sang, là mẫn công hệ chiến hồn sư, hắn vốn không nên phụ trách chính diện. Cổ Nguyệt hai cánh tay giơ lên, không ngừng vung ra, đa hệ thuộc tính công kích cứ như vậy tứ tán xuất hiện, từ đủ các góc độ khác nhau, hướng về Đường Vũ Lân xảo quyệt bay vụt tới. Nếu như là trước đây, đối mặt công kích như vậy, Đường Vũ Lân nhất định sẽ mệt mỏi ứng phó. Nhưng hắn bây giờ đã xưa đâu bằng nay, từng cây Lam Ngân Thảo không ngừng nhảy múa, khép mở, đồng thời tựa như một tấm lưới nhện lớn không ngừng giang rộng ra, chặn lấy toàn bộ đa hệ công kích của Cổ Nguyệt. Đấu kiểu này, thuần túy là so tiêu hao hồn lực của mỗi người. Ưu thế của Đường Vũ Lân chính là có thiên niên hồn linh, dưới sự khống chế tốt tiêu hao sẽ trở thành vô cùng nhỏ, Cổ Nguyệt lại có nguyên tố thủy triều cùng nguyên tố khống chế hai đại thần kỹ, tiêu hao so với bình thường cũng rất nhỏ. Trong tình huống như vậy, với tu vi cao hơn, Cổ Nguyệt hiển nhiên sẽ từ từ chiếm thượng phong. Dù sao, Nhất Hoàn Hồn Sư cùng Nhị Hoàn Đại Hồn Sư vẫn có chênh lệch về mặt cảnh giới. Nhưng Đường Vũ Lân vẫn không sốt ruột chút nào. Đừng quên, trước mặt Cổ Nguyệt, cũng không có ai có thể thay nàng che mưa chắn gió, giống như cường công hệ hoặc là phòng ngự hệ chiến hồn sư đâu. Bởi vậy, Đường Vũ Lân căn bản không có quan tâm đến Tạ Giải đang chạy hướng về một bên, mà lại trực tiếp sải bước vọt về phía chính diện, đối mặt với Cổ Nguyệt. Chỉ cần giải quyết Cổ Nguyệt, như vậy, Tạ Giải không thành vấn đề. Còn về Hứa Tiểu Ngôn, hắn không thèm lo lắng. Mọi người xưa nay chưa từng phối hợp qua, hắn cũng không biết thực lực của nàng có thể đạt tới trình độ nào. Bởi vậy, từ lúc vừa mới bắt đầu hắn vốn định một cân hai. Thiên Niên Lam Ngân Thảo hoàn toàn thay đổi về chất, hơn nữa tinh thần lực của Đường Vũ Lân tăng lên tới linh thông cảnh trung cấp, có hai thứ này kết hợp lại, liền có năng lực thiên biến vạn hóa. Hiệu quả gánh vác mới của Lam Ngân Thảo giúp cho Đường Vũ Lân căn bản không sợ lục hệ nguyên tố công kích của Cổ Nguyệt đánh lọt. Tiền đề là hồn lực của hắn có thể chống đỡ được. Vì lẽ đó, hắn hiện tại phải làm chính là tốc chiến tốc thắng. Mắt thấy Đường Vũ Lân nhằm về phía mình, Cổ Nguyệt lùi nhẹ về sau. Tốc độ của nàng không nhanh hơn Đường Vũ Lân, nhưng lùi về sau một ít cũng giúp mình tranh thủ được nhiều thời gian hơn. Đồng thời, hai tay bắt đầu ở trước người kết thủ ấn phức tạp, đầu tiên là một đoàn ánh sáng màu lam cùng một đoàn hào quang màu đỏ. Hai ánh sáng này kết hợp với nhau, nhất thời tạo ra gợn sóng hồn lực cực kỳ không ổn định. Trong chớp mắt tiếp theo, nó đã được bắn ra. Nếu như không có Tử Cực Ma Đồng, Đường Vũ Lân nhất định sẽ cậy mạnh chơi cứng đối cứng xông lên. Thế nhưng, nhờ có Tử Cực Ma Đồng nhìn kỹ, hắn khiếp sợ nhìn thấy, đây rõ ràng là băng hỏa kết hợp. Băng hỏa cực đoan như vậy, nhưng vẫn có thể kết hợp lẫn nhau. Tính ổn định của đoàn nguyên tố dung hợp này cực kỳ kém, nhưng hắn cũng không hiểu Cổ Nguyệt làm cách nào đem hai loại này kết hợp lại với nhau, đồng thời khiến bọn chúng tạm thời ở trong trạng thái ổn định, nhưng chỉ cần nổ tung, uy lực bạo phát nhất định sẽ không giống bình thường. Bởi vậy, Đường Vũ Lân căn bản không do dự, một vệt kim quang đột nhiên vung ra. Đó là tiểu kim quang bay vọt ra ngoài. Thân thể của nó từ trên không linh xảo bắn ra một phát đã đến bên cạnh quả băng hỏa quang cầu này, không trực tiếp đâm vào, mà lại quẩy đuôi. Một luồng sức mạnh nhu hòa dâng lên một chút, cùng lúc đó, từ trong con ngươi Đường Vũ Lân đang nhìn Cổ Nguyệt, từ quang lóe lên. Cổ Nguyệt chỉ cảm thấy một trận cảm giác mê mang truyền đến, khống chế đối với băng hỏa quang cầu này nhất thời biến mất, quả cầu ánh sáng bị kim quang vẫy đuôi một cái, bay thẳng đến chỗ người nào đó đang sững sờ ngơ ngác ở mặt bên. Đường Vũ Lân cũng nhân cơ hội này cấp tốc nhằm về phía Cổ Nguyệt, từng cây lam ngân thảo quấn quanh trên người nàng. Tác dụng của Tử Cực Ma Đồng không chỉ là quan sát, bản thân nó còn có thể tạo ra tinh thần xung kích mạnh mẽ, tu luyện tới trình độ nhất định, thậm chí có thể lấy ánh mắt giết người. Đường Vũ Lân ở phương diện tu luyện Tử Cực Ma Đồng phi thường có thiên phú, tốc độ tiến bộ rất nhanh, tuy rằng hiện tại cách cảnh giới giết người bằng ánh mắt rất xa, nhưng dùng để quấy nhiễu tinh thần đối thủ vẫn có thể làm được. Sự hoảng hốt trong nháy mắt khiến động tác tay của Cổ Nguyệt cũng chậm một thoáng. Khi nàng thanh tỉnh lại, Lam Ngân Thảo của Đường Vũ Lân cũng đã đến phụ cận. Vào lúc này, Cổ Nguyệt liền thể hiện một mặt mạnh khác của mình, trên người lóe lên ánh bạc, không gian khống chế. Một chớp mắt sau đó, từng cây dây leo Lam Ngân Thảo xẹt qua, nhưng tất cả đều rơi vào chỗ trống. Ngay khi Đường Vũ Lân cho rằng nàng đã trốn chạy, trước mắt đột nhiên lóe lên ánh bạc, Cổ Nguyệt đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Không sai, chính là mặt đối mặt xuất hiện ngay trước mặt hắn. Tay phải chưởng về trước, một đoàn lam quang ấn thẳng vào ngực Đường Vũ Lân. Tất cả những thứ này phát sinh đều quá đột ngột, Đường Vũ Lân vạn vạn không ngờ tới, Cổ Nguyệt sẽ nhảy vào bên trong thiên la địa võng của mình. Nhưng cũng vì vậy, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Chính bởi vì không nghĩ tới, không có phòng bị, vì lẽ đó hắn đã không kịp trực tiếp ứng đối. Cổ Nguyệt chính là đang lao thẳng vào trong lồng ngực của hắn đấy. Lúc này Đường Vũ Lân chỉ có một lựa chọn, chính là dùng tay phải đánh trả, lấy sức mạnh huyết thống cường đại kim long chảo công kích Cổ Nguyệt, hắn đối với cường độ thân thể của chính mình rất có lòng tin. Dù cho Cổ Nguyệt coi như thành công đóng băng hắn, hắn cũng có 50% khả năng có thể đem đòn đánh này đánh trúng lưng nàng. Mà một khi như vậy, Cổ Nguyệt chỉ có khả năng hương tiêu ngọc vẫn. Kim Long chảo thậm chí thiên niên hồn thú cũng đều có thể đánh gục. Đường Vũ Lân tay phải đã theo bản năng đưa lên, nhưng cuối cùng lại theo bản năng buông xuống. Đây là đồng bọn của hắn mà, thua thì thua vậy, thế nhưng, cũng cùng lúc đó, trước ngực Đường Vũ Lân đột nhiên có thêm một tầng bạch quang. Tay phải của Cổ Nguyệt vừa vặn vỗ vào trên lớp bạch quang này. Nhất thời, trước ngực Đường Vũ Lân truyền đến một cảm giác lạnh cả người, đồng thời lan tràn khắp bốn phía. Bàn tay của Cổ Nguyệt vậy mà lại văng sang một bên. Cơ hội như vậy làm sao Đường Vũ Lân có khả năng buông tha. Từng sợi lam ngân thảo vốn đã tỏa ra bốn phía nhất thời hợp lại, trực tiếp đem Cổ Nguyệt quấn quanh trên người mình. Đường Vũ Lân tay phải vừa nhấc, nhẹ nhàng sờ một cái trên cổ của Cổ Nguyệt, cảm giác tê dại làm gián đoạn sự khống chế của nàng đối với tất cả các nguyên tố. Hơi kinh ngạc quay đầu lại, nhìn về phía Hứa Tiểu Ngôn. Đúng dịp thấy nàng giơ lên băng trượng, hướng mình quơ quơ, mặt cười thượng lưu lộ ra vẻ đắc ý. Mà vào lúc này Tạ Giải,

Vâng, lão sư, con hiện tại cũng không bận gì, con sẽ tới ngay đây. Đường Vũ Lân tuy rằng không biết có chuyện gì, nhưng mộ thần đối với hắn vô cùng tốt, tự nhiên là không dám thất lễ. Ta chờ ngươi. Kết thúc liên lạc, Đường Vũ Lân nói các ngươi thương lượng trước đi, ta phải đi tới đoán tạo sư hiệp hội một chuyến, trở về chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng. Ta trước tiên sẽ giới thiệu với các ngươi một chút về hồn ký của Vũ lão sư. Chúng ta sắp sửa đối mặt, hẳn là đệ nhất hồn ký, vết xương, đệ nhị hồn ký, xương vụ. Ngay sau đó, hắn đơn giản đem hiểu biết của mình về hai đại hồn ký này của Vũ Trường Không giảng giải cho các bạn một lần. Trong khi mọi người còn đang chấn động về sự mạnh mẽ của Vũ Trường Không, hắn đã rời đi, tiến thẳng đến văn phòng đoán tạo sư hiệp hội. Khi Đường Vũ Lân đi tới văn phòng của mộ thần, hắn phát hiện ra bên trong phòng làm việc còn có mấy người. Ngoài trừ mộ thần ra còn có Sầm Nhạc cùng mộ hy. Mộ hy hiển nhiên là đã đến từ khi kết thúc lễ khai. Giảng, lão sư, Đường Vũ Lân hướng về mộ thần cúi người chào. Ừ, ngồi đi, mộ thần chỉ về một cái ghế đối diện bàn làm việc của mình, nơi đó có hai chỗ ngồi, Sầm Nhạc ngồi một cái còn lại để trống, mộ hy thì đang đứng bên cạnh mộ thần. Lúc này ánh mắt cao ngạo của thiếu nữ này có chút quái lạ, vẻ mặt nhìn Đường Vũ Lân có chút không giống lúc trước. Đường Vũ Lân nhìn nhanh mới phát hiện ở trên bàn mộ thần có một đồ vật hắn rất quen thuộc, đó là một khối kim loại màu lam nhạt, mặt trên có từng vòng hoa văn bất quy tắc, những hoa văn này lại như là có sinh mệnh. Từ góc độ khác nhau nhìn lại, hình thức hoa văn tuyệt nhiên không giống nhau. Lam mang thai đồng, một loại kim loại hiếm phi thường đặc thù, có khả năng phóng đại hồn lực. Nhưng kết cấu bên trong phức tạp, lại nhiều tạp chất. Ít nhất phải trải qua quá trình thiên đoán đoán tạo, lam mang thai đồng mới có thể sử dụng để chế tạo vật phẩm. Đường Vũ Lân liếc mắt đã nhìn ra khối lam mang thai đồng trước mặt là tác phẩm của hắn. Thiên đoán kim loại do mình tạo ra sẽ có cảm giác quen thuộc rất mãnh liệt, thậm chí còn có một ít cảm giác thân thiết, giống như là đứa con của chính mình vậy. Nhận thức nó chứ, mộ thần khẽ như mày nói. Dạ, có nhận thức. Đường Vũ Lân vội vàng đáp lại, dò hỏi, lão sư, con có cái làm gì không đúng sao? Ngồi ở bên người Đường Vũ Lân, Sầm Nhạc cười khổ nói, không phải không đúng, mà là quá đúng rồi. Tài nghệ này của ngươi, đã sắp đuổi kịp lão sư ngươi, ngươi có biết hay không? À, Đường Vũ Lân theo bản năng nhìn về phía Sầm Nhạc. Mộ thần nói, ngươi nói ta nghe một chút về đặc điểm của lam mang thai đồng. Đường Vũ Lân trận lại nói, lam mang thai đồng, là một loại đồng tinh. Bản thân có 30% đồng tinh cùng với các loại nguyên tố hiếm khác, trong đó có một loại nguyên tố tương tự mang thai đồng, phi thường đặc thù, vì vậy được đặt tên này. Nó có đặc tính dẫn truyền hồn lực tuyệt vời, bởi vậy lại được gọi là hồn lực phóng đại khí. Là một trong các kim loại hiếm tất yếu rất nhiều hồn sư dùng để chế tác đấu khải cho mình. Nhưng tự thân tạp chất của nó rất cao, hơn nữa kết cấu bên trong có tính biến dị, bởi vậy thời điểm tiến hành đoán tạo sẽ phi thường khó khăn. Không thể bách đoán, cần trực tiếp thiên đoán, ổn định đặc tính, đồng thời khiến cho đặc tính hiện ra trạng thái tán đều. Mới xem như là thiên đoán thành công. Giá trị, được rồi, mộ thần ngắt lời hắn, không để hắn tiếp tục nói, khối lam mang thai đồng ngươi chế tạo, chúng ta đã xem kỹ, nó đã đạt đến trình độ nhị phẩm. Hơn nữa là phẩm giai cao nhất của nhị phẩm. Nói cách khác, chỉ thiếu chút nữa, đã có thể trở thành thiên đoán nhất phẩm cấp độ. Ngươi biết điều này có ý vị gì không? Đường Vũ Lân thì thào nói, đem lại tiền thưởng ngoại ngạch. Sầm Nhạc ha ha nở nụ cười, mộ hy không nhịn được nói, trong mắt ngươi chỉ có tiền thôi à. Mộ thần không vui chừng con gái một chút, nàng lúc này mới không dám lên tiếng nữa. Đường Vũ Lân trong lòng thầm nghĩ, ta trong mắt chỉ có tiền thì sao? Ta sau này còn không biết cần bao nhiêu tiền đây. Hiện tại đoán tạo là con đường nhanh nhất giúp phát tài. Chuyện này ý nghĩa là ngươi đã đi tới trước đại môn của linh đoán tạo. Thanh âm của mộ thần đem Đường Vũ Lân từ trong trạng thái oán thầm thức tỉnh. Đại môn linh đoán tạo. Đường Vũ Lân kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía lão sư. Mộ thần trầm giọng nói, thiên đoán nhất phẩm được xưng là bán linh đoán tạo, ý chỉ đoán tạo sư có thể bắt đầu giao cho kim loại hơi thở sự sống nhất định, khiến nó có linh tính, sau khi rèn đúc thành hình sẽ dung. Hợp cùng hồn sư kết hợp tốt hơn, sản sinh hiệu quả tăng cường càng to lớn hơn. Nếu như nói một khối nhị phẩm lam mang thai đồng đấu khải lắp ráp thành có thể tăng cường 10%, như vậy, nhất phẩm tăng cường chính là 12%, dù cho là linh đoán tạo, tăng cường cũng chỉ là 15% mà thôi. Vì lẽ đó, trong giới đoán tạo sư, luôn luôn cho rằng người có thể hoàn thành thiên đoán nhất phẩm, chỉ cần tu vi đạt đủ, sẽ nhất định có thể trở thành linh đoán sư, cũng chính là ngũ phẩm đoán tạo sư. Ta xem ngươi lần này trả nhiệm vụ, qua nửa đều là nhị phẩm. Điều này có nghĩa là, ngươi hiện tại đã có thể trở thành đoán tạo sư cấp 4. Cấp 4, nghe được hai chữ này, Đường Vũ Lân cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của thiên đoán nhị phẩm đối với mình. Dựa theo quy định bình thường của đoán tạo sư hiệp hội, muốn trở thành đoán tạo sư cấp 4, đầu tiên phải đồng thời rèn đúc được hai cái thiên đoán kim loại, đồng thời phải có thể đem thiên đoán kim loại chế tạo thành hình, mà mộ thần lão sư nói thiên đoán nhị phẩm có thể trực tiếp trở thành đoán tạo sư cấp 4, hắn đúng là lần đầu tiên nghe nói tới.

May là Sử Lai Khắc Học Viện không tham dự thi đấu, nếu không, vị trí dẫn đầu cũng khỏi cần phải đoán. Địa vị đệ nhất học viện trên đại lục, vạn năm qua đều chưa hề bị lung lay. Hứa Tiểu Ngôn nhảy cẫng lên nói, đây chẳng phải là nói, chúng ta cũng có hy vọng. Tạ Giải nghe xong lời của nàng, chợt như quả bóng xì hơi, có cơ hội sao? Tuổi tác chúng ta vẫn quá nhỏ, trước đây rất lâu ta đã có tính toán qua. Sang năm chính là thời điểm toàn liên bang thi đấu, mà khi đó, chúng ta tất cả đều là 11 tuổi. Thi đấu theo độ tuổi, 10 đến 15 tuổi là nhóm thiếu niên, chúng ta 11 tuổi tham gia, cũng quá sức chịu thiệt. Dù sao cũng phải đối mặt với các thiên tài hàng đầu của toàn liên bang. Tiền đề là năm nay chúng ta được tham gia Thiên Hải Liên Minh thi đấu, đồng thời đạt được top 6 trong nhóm thiếu niên mới có tư cách đi tới Sử Lai Khắc Thành. Còn lần tiếp theo, chúng ta vừa vặn 16 tuổi, vượt quá tuổi tham gia nhóm thiếu niên trong liên bang thi đấu, chỉ có thể tham gia vào nhóm thanh niên từ 15-20 tuổi. Có thể thu được thành tích tốt thực sự khó như lên trời. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ có thể trách là sinh không gặp thời. Đường Vũ Lân vẫn vội vàng ăn ăn uống uống, nhún vai, nói, không cần quan tâm đến thứ hạng, nếu có thể đi xem một chút là tốt lắm rồi. Cần gì phải tranh đua thua thiệt? Cổ Nguyệt nói, 11 tuổi thì làm sao? Ai quy định 11 tuổi thì không thể đạt quán quân? Chính mình còn không tin vào bản thân, ai sẽ đối với người có lòng tin? Một khi đã làm, phải cố gắng đạt kết quả tốt nhất. Nói xong, nàng đứng lên, cất khay cơm, nhìn nàng rời đi, Tạ Giải bĩu môi, nói như đúng rồi, làm như chúng ta được tham gia Thiên Hải Liên Minh thi đấu vậy. Chỉ có một mình Vũ Lân được tham dự, có biết hay không? Đường Vũ Lân không lo nổi mấy chuyện đó nữa, thức ăn ngày hôm nay đặc biệt ngon, như một bữa tiệc dành cho hải thần vậy. Hắn từ nhỏ sinh sống ở cạnh biển cũng chưa từng ăn thứ đồ tốt như này. Không chỉ mùi vị thơm ngon, hơn nữa ăn vào toàn thân đều ấm áp khoan khoái không hiểu vì sao. Ăn ngon, buổi chiều bọn trẻ lại tụ tập cùng nhau. Thảo luận về năng lực của Vũ Lão Sư, bàn bạc bố trí chiến thuật. Về việc làm sao chiến thắng Vũ Lão Sư, bọn họ xưa nay đều không hề cân nhắc qua, thế nhưng, ít nhất cũng phải kiên trì càng lâu càng tốt mới được. Thực chiến hôm nay khiến Đường Vũ Lân đối với bản thân mình tự tin hơn nhiều, uy năng của Thiên Niên Lam Ngân Thảo rõ ràng so với trước đây mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa, hồn linh tiểu kim quang rốt cục cũng đem lại tác dụng trong thực chiến, nếu như không phải nhờ sự hỗ trợ của nó, lúc đó Đường Vũ Lân hắn phải chật vật tìm cách hóa giải băng hỏa quang cầu hai tầng nổ tung. Đối với công kích tiếp sau đó của Cổ Nguyệt khẳng định rất khó lòng phòng bị. Theo Đường Vũ Lân, năng lực mạnh mẽ nhất của Cổ Nguyệt chính là thuộc tính không gian. Năng lực này giúp cho nàng trong nháy mắt thuấn di, đem lại cho nàng phương thức chiến đấu thiên biến vạn hóa. Bàn bạc, tổng hợp, phương án cuối cùng để ứng đối của bọn Đường Vũ Lân chốt lại chỉ có một cái. Chính là, phối hợp. Tiểu Ngôn, ngươi nói ngươi vào ban đêm sẽ mạnh hơn một chút, sau bữa cơm chiều có thể để cho chúng ta xem thử được không? Đường Vũ Lân hướng về Hứa Tiểu Ngôn hỏi, chỉ có hiểu rõ hơn đồng bọn của mình mới có thể phối hợp tốt được. Được rồi, Hứa Tiểu Ngôn sau khi thoáng do dự một chút liền sảng khoái đáp ứng. Trên thực tế, trước khi đến trường, các trưởng bối trong nhà còn cố ý căn dặn nàng, không nên tùy tiện tiết lộ năng lực đặc thù của mình. Thế nhưng, sau khi đến nơi này, Hứa Tiểu Ngôn đối mặt với các bạn có thể coi là thiên tài hàng đầu của toàn bộ Đông Hải Thành, một trận chiến ban ngày mang lại cho nàng áp lực cực lớn. Nàng hiểu rõ, nếu muốn lưu lại, điểm trọng yếu nhất chính là có thể nhận được sự tán thành của các bạn hay không. Vì lẽ đó, nàng chỉ hơi chần chừ một chút liền đồng ý, chung quy phải thể hiện ra năng lực của mình, nếu không thì dựa vào cái gì để có thể lưu lại trong một tổ hợp toàn thiên tài thế này. Vẹn vẹn dựa vào quan sát nhỏ bé, cùng điều khiển tinh chuẩn, vẫn còn chưa đủ. Ăn xong cơm tối, màn đêm buông xuống, Đường Vũ Lân bốn người đi tới sân thể thao của học viện, hướng về rừng cây nhỏ. Bất kể là Đường Vũ Lân, hay là Tạ Giải cùng Cổ Nguyệt, đều tò mò đối với việc Hứa Tiểu Ngôn nói ban đêm sẽ trở nên mạnh hơn. Trên đấu la đại lục, võ hồn chính là thiên kỳ bách quái tồn tại, mọi khả năng đều có thể xảy ra. Ví dụ như lục hệ nguyên tố trường khống của Cổ Nguyệt, cũng là trước đây chưa từng nghe qua, vậy Hứa Tiểu Ngôn có thể mang điều gì mới lạ đây? Trong ánh sáng tối tăm của rừng cây nhỏ, Cổ Nguyệt giơ tay lên, nâng lên một chùm kim quang sáng rực, màu vàng kim nhàn nhạt bên trong lòng bàn tay lưu chuyển, soi sáng xung quanh. Tạ Giải cảm thấy có chút hưng phấn, trời tối đen như mực, trong rừng cây nhỏ của học viện, loại cảm giác yên tĩnh này khiến người ta có cảm giác vô cùng thần bí và hưng phấn. Hứa Tiểu Ngôn đi tới phía trước, nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía bầu trời. Rừng cây nhỏ cũng không tính là cành lá quá sum suê, càng không thể che kín bầu trời như trong Thăng Linh Đài. Bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, nàng khe khẽ gật đầu, ta bắt đầu đây. Khoát tay, hướng về không trung vung lên, một vòng hồn hoàn màu vàng từ dưới chân nàng bay lên, băng trượng thon dài xuất hiện trong lòng bàn tay nàng tự lúc nào. Kim quang của Cổ Nguyệt rọi vào trên băng trượng, khiến cho nó phản chiếu ra sắc vàng nhàn nhạt, thêm phần lộng lẫy thần thánh. Khuôn mặt nhỏ của Hứa Tiểu Ngôn trở nên nghiêm túc, băng trượng trong tay giơ lên cao, con mắt của nàng trong chớp mắt đột nhiên sáng lên. Thượng Thiên Tinh, sáng lấp lánh, Vĩnh Sán Lạn, Trường An Ninh. Ban tặng cho ta sức mạnh đi, tinh luân của ta. Trong tiếng khẽ ngâm ôn, nhu của nàng, đỉnh băng trượng đột nhiên sáng lên. Đường Vũ Lân ba người mơ hồ nhìn thấy một đạo hào quang màu vàng nhạt từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên trên băng trượng của nàng. Nhất thời, đỉnh băng trượng lại như một ngọn đèn sáng, một đoàn kim quang tỏa sáng khắp nơi, dần dần hóa thành một vòng sáng bên trong có ngôi sao sáu cánh. Lục Mang Tinh, đây là võ hồn biến dị. Đường Vũ Lân ngay lập tức nghĩ đến khả năng này, hơn nữa, nàng rõ ràng là có thể khống chế võ hồn biến dị của mình. Tinh luân xuất hiện, khí chất trên người Hứa Tiểu Ngôn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản từ hình tượng ôn nhu nhu nhược, đột nhiên trở nên kiên cường hơn, trong ánh sao lượn lờ lại trở nên cao quý trang nhã, có cảm giác lẫm liệt bất khả xâm phạm. Hồn hoàn dưới chân cũng tràn ngập điểm điểm tinh quang, trên trán, một điểm kim tinh sáng lên, trở thành trang sức xinh đẹp nhất của nàng. Băng trượng vung nhẹ, Lục Mang Tinh thần kỳ kia đột nhiên bay ra, trực tiếp rơi vào dưới chân Tạ Giải. Trong phút chốc, Tạ Giải chỉ cảm giác được mình toàn thân căng thẳng, đồng thời trên người lạnh lẽo, đã mất đi năng lực hành động. Ánh sao óng ánh, từng đạo tinh tuyến từ dưới chân hắn bay lên, chỗ nào nó đi qua liền hóa thành một đạo hàn băng xiềng xích, niêm phong lấy thân thể của hắn. Tạ Giải vội vàng thôi thúc hồn lực tiến hành chống lại, nhưng hắn giật mình phát hiện, từ nơi sâu xa tựa hồ có một loại sức mạnh đặc thù phong ấn mình lại, tốc độ vận chuyển hồn lực so với bình thường lại trì trệ hơn nhiều. Chuyện này, sắc mặt Hứa Tiểu Ngôn thoáng có vẻ hơi trắng xám, nàng nhìn về phía Đường Vũ Lân, nói, buổi tối, ta có thể mượn sức mạnh của tinh luân. Vì lẽ đó võ hồn của ta mới gọi là tinh luân băng trượng, mà không phải băng trượng thông thường như ca ca. Tinh luân băng trượng là võ hồn biến dị đặc thù của gia tộc ta lưu truyền từ thời thượng cổ, mấy trăm năm qua, mới chỉ có mình ta thức tỉnh được. Tinh luân sẽ nương theo thực lực của ta trưởng thành mà trưởng thành, vì lẽ đó, hồn linh của ta bất kể là cái gì, sau khi hấp thu đều sẽ biến thành một phần của tinh luân. Chỉ có vào ban đêm mới có thể phát huy được uy năng chân chính. Vào ban ngày ta chỉ là một tên băng trượng hồn sư phổ thông mà thôi. Mà đến buổi tối, ta có thể được ánh sao che chở. Tinh luân ngoài thuộc tính băng hàn ra còn cho ta một số thuộc tính tử vi để ta mượn lực lượng của sao trời. Chỗ tốt nhất của tử vi thuộc tính là ở kỹ năng tinh luân băng liên, khóa tuyệt đối. Bằng vào thực lực của ta hiện tại, dùng tinh luân tiếp dẫn có thể khóa cứng một người. Hóa giải toàn bộ tốc độ và tu vi của hắn. Tinh luân băng liên này hiện tại có thể giam giữ đối thủ tối thiểu một giây. Tinh luân băng liên, thật đáng sợ. Chương 190.2, thắng. Soạn bổ sung, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt liếc nhau, chỗ sâu trong đáy mắt đều đã hiện lên vẻ khiếp sợ. Tinh luân thuộc tính, cái này bọn hắn cho tới bây giờ vẫn đều chưa từng nghe nói qua. Nhưng mà, sự thật bày ra ở trước mắt, Tạ Giải tu vi hồn lực cao nhất trong số mọi người, đã qua 5 giây, cũng còn không thể từ trong tinh luân dẫy thoát ra được. 5 giây, chuyện có thể làm thật sự là nhiều lắm. Đường Vũ Lân cũng không dám khẳng định, mình có thể dẫy thoát ra được hay không. Sau khi thi triển ra tinh luân băng liên, ngươi còn có sức chiến đấu sao? Cổ Nguyệt đột nhiên hỏi Hứa Tiểu Ngôn. Hứa Tiểu Ngôn cười khổ lắc đầu, không được, thời điểm thi triển năng lực tinh luân băng liên, ta còn không thể di động, nếu không sẽ bị giải trừ ngay lập tức. Bằng không uy lực của nó cũng sẽ không lớn như vậy rồi. Bởi vậy, ưu thế lớn nhất của năng lực này chính là phối hợp. Bên trong điển tịch được ghi chép lại của gia tộc ta, chờ tu vi của ta trở nên cao hơn, tinh luân thuộc tính còn có thể có thêm những năng lực khác kèm theo. Cũng tương đương với hồn hoàn của ta vào ban đêm có thể thêm được hai hồn kỹ, là biến dị của song sinh võ hồn. Chẳng qua là ban ngày thì không có biện pháp nào, cũng chỉ là băng trượng võ hồn bình thường mà thôi. Quả nhiên, năng lực cường đại cũng sẽ có hạn chế cường đại. Khi thi triển tinh luân băng liên không thể di động, không thể tiếp tục công kích. Hạn chế này khiến cho nàng dưới tình huống một chọi một cũng không phải là vô địch. Và lại chỉ có thể là vào ban đêm mới có thể sử dụng. Nhưng dù cho là vậy, khi phối hợp cùng đồng đội, đây lại là một hồn kỹ vô cùng khủng bố. Thời điểm mấu chốt, tuyệt đối có thể phát ra được tác dụng xoay chuyển càn khôn. Tối thiểu có thể khóa tuyệt đối được một giây, có thể làm được rất nhiều chuyện. Thu hồi thần thông lại dùng đi, tiểu cô. Tạ Giải vẻ mặt đau khổ. Hứa Tiểu Ngôn tự nhiên cười một tiếng, tinh luân băng trượng trong tay hào quang lóe lên, kim quang cùng băng liên trên người Tạ Giải đồng thời biến mất. Kỳ thật nàng cũng sắp kiên trì không nổi, đằng sau sự cường đại là tiêu hao cực lớn, mà Tạ Giải nếu như tiếp tục giãy giụa, vẫn có cơ hội giãy giụa ra được. Xích băng, Đường Vũ Lân hướng về Hứa Tiểu Ngôn duỗi ra ngón tay cái. Hứa Tiểu Ngôn tinh luân đệ nhất hồn kỹ, tinh luân băng liên, đã làm rung động toàn bộ đoàn đội bọn họ. Đây là thần kỹ, Đấu La Đại Lục, quả nhiên không gì không thể thấy. Đáng tiếc, chúng ta không có biện pháp cải biến ngày đêm. Nếu không, nói không chừng sẽ cho Vũ Lão Sư một phần kinh hỉ. Tạ Giải giọng run run nói ra, hiện tại thân thể của hắn còn có chút cứng ngắc và run rẩy. Tinh luân băng liên kia là do tinh luân và băng thuộc tính kết hợp lại, bị dính vào không phải là sự tình thoải mái gì cho cam. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, chuyện này không thành vấn đề, chúng ta có thể chủ động tìm Vũ lão sư luận bàn mà. Ta tin tưởng thầy nhất định sẽ không phản đối. Tạ Giải cùng hắn liếc nhau, đáy mắt lập tức lộ ra một ánh mắt cáo giảo hoạt, cảm giác lạnh lẽo cứng đơ vừa rồi cũng không nên chỉ có mình hắn cảm nhận chứ nhỉ. Khóa tuyệt đối một giây, he he, nói không chừng có thể cho Vũ lão sư một cái kinh hỉ rất lớn nha. Sau một khắc, bốn người rất ăn ý toàn bộ khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu minh tưởng tu luyện. Các ngươi hiện tại muốn hướng về ta khiêu chiến. Vũ Trường Không đối với bốn tên đệ tử trước mặt có chút kinh ngạc. Đúng vậy, mời lão sư chỉ điểm cho tụi con. Đường Vũ Lân nói rất chân thành. Đi thôi, Vũ Trường Không nhẹ gật đầu. Lúc này đã muộn, ký túc xá cơ bản cũng đã tắt đèn. Hắn cũng không mang theo tụi học trò đi thực chiến khu, mà lại trực tiếp đến sân thể dục. Những tiểu tử này tự tìm phiền phức, hoặc là nói muốn cho hắn một ít kinh hỉ. Vô luận loại nào, đều dư sức thỏa mãn tụi hắn. Sân thể dục yên tĩnh, tối đen như mực. Vũ Trường Không đi thẳng đến giữa thao trường mới dừng bước lại. Áo trắng nhẹ bay, thản nhiên nói, đến đây đi. Đường Vũ Lân nói, Vũ lão sư, ngài cường đại như vậy, có phải hay không nên áp chế thực lực cùng tụi con đối kháng? Chúng con bất quá chỉ là nhị hoàn, ngài cũng đem tu vi áp chế đến cảnh giới nhị hoàn, hồn ký cũng chỉ có thể sử dụng hai cái đầu tiên, có được không? Vũ Trường Không hai mắt híp lại, hắn là người trưởng thành, nếu như ngay cả tâm tính bọn nhỏ cũng đoán không ra, vậy thì không xứng làm lão sư rồi. Từ bên trong lời nói của Đường Vũ Lân, hắn rõ ràng nghe ra, những tên tiểu tử này là muốn giành chiến thắng. Thực lực ba người bọn họ mình đều biết rất rõ, như vậy, vấn đề cũng chỉ có khả năng xuất hiện ở trên người Hứa Tiểu Ngôn mà thôi. Có thể, Vũ Trường Không lãnh đạm trả lời. Đường Vũ Lân cùng đồng bạn trao đổi ánh mắt một chút, lập tức mang theo ba người nhanh nhẹn lui về phía sau, đồng thời tổ hợp trận hình. Vẫn như cũ, hắn ở phía trước nhất, Tạ Giải bên cạnh, Cổ Nguyệt đứng sau lưng, Hứa Tiểu Ngôn thì đứng sau Cổ Nguyệt. Bốn người tạo thành một chỉnh thể, từng vòng hồn hoàn sáng lên, vào ban đêm trở nên đặc biệt rõ ràng, nhất là hồn hoàn màu tím dưới chân Đường Vũ Lân, giúp hắn có thêm vài phần khí chất. Từng cây lam ngân thảo ùn ùn mọc ra, lập tức bao trùm lấy phạm vi mấy chục mét vuông xung quanh, đem đồng đội toàn bộ che khuất ở phía sau. Cùng lúc đó, trên cánh tay phải của Đường Vũ Lân, kim quang lượn lờ, quang mang vàng kim nhạt lóe lên, kim lân bao trùm lấy cánh tay phải hắn trong từng khối vảy hình thoi. Hắn khẽ quát một tiếng, mãnh liệt hướng về Vũ Trường Không vọt tới. Từng cây lam ngân thảo ùa lên, trực tiếp thôi động đệ nhất hồn ký, quấn quanh. Trên trăm cây lam ngân thảo gào thét tràn lên, thiên niên hồn ký phát động, vẫn là tương đối kinh người. Thời điểm khi Đường Vũ Lân khởi xướng công kích, không khí bị lam ngân thảo kéo theo phát ra nhiều tiếng kêu to. Trong đó một sợi lam ngân thảo nhẹ nhàng linh hoạt bắn một đạo nhân ảnh vào không trung, chính là Tạ Giải. Tạ Giải từ trên đỉnh đầu Vũ Trường Không bay qua, thân thể đột nhiên hạ xuống, không có nửa điểm giữ lại, song long phong bảo phóng thích, từ trên trời giáng xuống, bộc phát công kích. Không chỉ có như thế, từng đạo phong nhận, hỏa cầu, băng chùy từ bên trong khe hở của lam ngân thảo bắn ra, toàn bộ bắn trụm về hướng Vũ Trường Không, đi sau mà đến trước. Thời điểm thân thể Tạ Giải bắt đầu hạ xuống, chúng cũng đã đến trước mặt Vũ Trường Không trước tiên. Để chiến thắng Vũ lão sư, bọn hắn đều rất rõ ràng, thời gian càng dài, cơ hội lại càng nhỏ, chỉ có lập tức bộc phát mới có thể có cơ hội giành được thắng lợi. Vũ Trường Không đứng ở chỗ này, tay phải nắm thiên xương kiếm, tay trái điểm nhẹ mũi kiếm. Đối mặt với công kích của mấy đứa nhỏ, hắn đứng yên tại chỗ không chút sức mẻ, trên mặt cũng không xuất hiện bất kỳ tâm tình chấn động nào. Tựa hồ trên thế giới này, vốn cũng không có tồn tại nào có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn vậy. Mắt thấy công kích sắp tới người, cùng lúc đó, thiên xương kiếm trong tay hắn bắn lên, một vòng hào quang lam nhạt khuếch trương ra. Vầng sáng này tựa như có lực hấp dẫn vô tận vậy, hút lấy công kích của Cổ Nguyệt, dẫn dắt chúng chuyển hướng lên không trung. Cổ Nguyệt chỉ cảm thấy ở trong nháy mắt mình đã mất đi quyền khống chế đối với những nguyên tố công kích này. Đơn giản, hữu hiệu, chính là thứ Vũ Trường Không am hiểu. Song long phong bạo không ngừng cắn nát từng đạo nguyên tố công kích, nhưng khí thế từ trên không trung đánh xuống cũng đã bị ảnh hưởng, không còn được như lúc đầu. Tử quang trong mắt Vũ Trường Không lóe lên, Đường Vũ Lân theo bản năng liền vận chuyển Tử Cực Ma Đồng để đối kháng, nhưng vẫn là một hồi mê muội truyền đến, lam ngân thảo quấn quanh cũng do đó mà chậm lại một nhịp. Đây là chơi xấu mà, Vũ lão sư lại còn dùng Tử Cực Ma Đồng, mặc dù không hề vận chuyển toàn lực, nhưng đây cũng chính là chơi xấu. Bất quá, tuy rằng ý nghĩ này xuất hiện, nhưng xu thế hắn vọt tới trước vẫn không chút nào ngừng lại. Lam ngân thảo vẫn như cũ, quấn quanh mà lên, Vũ Trường Không thiên xương kiếm quay lại, sự trầm tĩnh nặng nề lúc trước biến mất, chuyển thành một sự nhẹ nhàng không gì sánh bằng. Từng đạo tia kiếm nhẹ nhàng linh hoạt lặng yên bay ra, chuẩn xác rơi vào bên trên từng đám cây lam ngân thảo. Mặt ngoài lam ngân thảo lập tức xuất hiện sương vụ, sau đó từ từ lan rộng ra. Tựa một kiếm kia của hắn, đã bắn ra cả trăm đạo tia kiếm, không chật chút nào đã ngăn lại toàn bộ lam ngân thảo. Đường Vũ Lân trong nháy mắt đã biến thành người đơn độc, mà hắn cũng đã cách Vũ Trường Không rất gần.

nhất định không được bị đào thải ngay tại vòng loại đầu tiên. Như vậy cũng quá sức mất mặt, Vũ lão sư e rằng cũng sẽ không hài lòng. Nỗ lực, phấn đấu, Đường Vũ Lân dứt bỏ tạp niệm, bất luận thế nào, mình cũng sẽ dùng hết toàn lực để cố gắng. Nghi thức khai mạc Thiên Hải Liên Minh thi đấu được tiến hành ở sân thể thao của Thiên Hải Thành. Đây là một sân vận động có thể chứa được tối đa 8 vạn người, cũng là sân thi đấu lớn nhất trong toàn Thiên Hải Liên Minh. Thiên Hải Liên Minh thi đấu đối với sự phát triển kinh tế của khu vực Đông Hải mà nói, là việc trọng đại to lớn nhất, cũng sẽ nhận được sự quan tâm của toàn liên bang. Mỗi lần tổ chức thi đấu, đều sẽ xuất hiện một ít nhân tài ưu tú. Mà trên thực tế, mục đích ban đầu của Thiên Hải Liên Minh thi đấu chính là vì Thiên Hải Liên Minh tuyển ra nhân tài ưu tú để bồi dưỡng, trở thành tài năng trụ cột của liên minh sau này. Bên trong liên bang đảng phái san sát, bản thân Thiên Hải Liên Minh là một nhánh có thực lực vô cùng mạnh, đặc biệt là ở phương diện kinh tế, có thể được tính là một trong những đại cự đầu của toàn liên bang. Thế nhưng, Thiên Hải Liên Minh rất phiền muộn là bởi vì ở khu vực Đông Hải bên này, đều vốn phát triển khá muộn, kinh tế tăng trưởng khá dễ dàng. Nhưng để tăng trưởng bền vững không phải là chuyện ngày một ngày hai. Nội lục rất nhiều thành phố lớn đều có truyền thừa ngàn năm, thậm chí là vạn năm đại gia tộc. Nhân tài bên trong những gia tộc này đều được kinh qua một vài năm bồi dưỡng căn cốt, gốc gác hùng hậu, căn cơ thâm hậu. Bởi vậy, ở phương diện nhân tài, Thiên Hải Liên Minh luôn luôn rất thiếu thốn. Ở phương diện then chốt này trước sau đều ít nhiều khá là lạc hậu. Bên trong lục địa, đối với một ít cao tầng của liên bang mà nói, Thiên Hải Liên Minh chỉ có mỗi kinh tế để dựa vào mà thôi, còn những cái khác đều không xuất sắc, địa vị trong liên bang trước sau đều chỉ ngậm ngùi nằm ở vị trí tầm trung. Đối với điều này, những người nắm quyền của Thiên Hải Liên Minh có thể nào cam tâm? Vào khoảng chừng 200 năm trước, họ đã sáng lập ra Thiên Hải Liên Minh thi đấu, dùng để chọn lựa cùng cổ vũ nhân tài. Không chỉ tiền thưởng phong phú, còn cung cấp một vài phần thưởng đặc thù nhằm trợ giúp những người mới này tăng trưởng, đào tạo sâu, củng cố gốc rễ của Thiên Hải Liên Minh. Sáng sớm, đại diện mỗi đội của từng thành thị cũng đã tiến ra sân thi đấu chờ đợi thời khắc khai mạc. Sân vận động to lớn, phóng tầm mắt nhìn, người người nhốn nháo. Trên khán đài từ lâu đã ngồi kín người. Đường Vũ Lân lần đầu tiên tới địa phương có quy mô như này, theo nghi thức khai mạc, số người càng lúc càng tăng thêm, bên người rất nhiều người đều cao lớn hơn hắn nhiều, thậm chí không thể nhìn rõ ràng được tình huống của buổi khai mạc. Chẳng qua là cảm thấy một hồi lâu sau khi đứng xếp hàng, nghe xong một ít cổ vũ, nghi thức khai mạc cuối cùng cũng đã kết thúc, sau đó dựa theo nội dung thi và nhóm tuổi tiến hành bốc thăm. Những thứ này đều do các thầy giáo tiến hành, linh ban mấy người trái lại không cần phải làm gì cả. Bên trong sân vận động đã biến thành biển người, ở trung ương dựng lên một đài cao. Bọn họ đang làm gì? Đường Vũ Lân hướng về bên người Tạ Giải hỏi. Tạ Giải nói, cái này ngươi không biết đâu, chờ một lúc sẽ tiến hành một hồi thi đấu biểu diễn, nghe nói, lần này là cố ý mời tới cường giả đến từ chính Sử Lai Khắc học viện, hơn nữa đã phải tiêu tốn số tiền lớn. Đối thủ của bọn họ, chính là quán quân tổ đội 7 người đời trước của Thiên Hải Liên Minh chúng ta. Liên minh làm như thế, chủ yếu là để chúng ta thấy được sự chênh lệch đẳng cấp với nhân gia người ta, bất quá, ta lại không cảm thấy đây là một sự lựa chọn chính xác. Bên người Tạ Giải, Cổ Nguyệt nghi hoặc hỏi tại sao? Tạ Giải nhún nhún vai, nói, này còn không đơn giản sao? Chênh lệch ở trong phạm vi nhất định, có thể gọi là chênh lệch, sẽ đem đến hiệu quả khích lệ. Còn chênh lệch vượt qua cấp độ nhất định, vậy thì không còn gọi là chênh lệch, mà được gọi là rãnh trời. Không thể vượt qua rãnh trời, sẽ chỉ làm người cảm thấy ủ rũ hơn. Hì hì, ngươi thật biết suy nghĩ ha. Hứa Tiểu Ngôn nói, một đứa bé như ngươi cũng có thể nghĩ ra được sự tình này, lẽ nào cao tầng của liên minh sẽ không nghĩ tới sao? Ta xem ra, liên minh nhất định sẽ có biện pháp của mình để xử lý. Ta thật đói, ai có gì ăn không? Đang trong lúc bọn họ nói chuyện, đột nhiên bên người truyền tới một âm thanh. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên tiểu bàn tử đang ở trong đoàn người chạy tán loạn, một mặt khát vọng hướng về mọi người hỏi dò. Gã mập mạp, ồ, lại là một kẻ tham ăn nha. Hứa Tiểu Ngôn theo bản năng nói. Tạ Giải tăng hắng một cái, Tiểu Ngôn, từ này ngươi dùng thật hay nhỉ? Hứa Tiểu Ngôn cũng cảm giác được chính mình nói hố, vội vàng khẽ che môi anh đào, lặng lẽ le lưỡi một cái. Đường Vũ Lân cũng không để ý lắm, chính mình là kẻ tham ăn vốn đã thành danh, hắn chủ động hướng về tên tiểu bàn tử đang tiến đến nghênh tiếp. Cái này cho ngươi ăn đi, lấy ra một miếng cá khô, đưa cho gã béo. Bởi vì thân thể tiêu hao quá lớn, vì lẽ đó, bên người hắn lúc nào cũng mang theo một ít thức ăn, như cá khô, thịt bò khô, chủ yếu những thức ăn giàu dinh dưỡng, năng lượng. Đa tạ, đa tạ. Tiểu bàn tử vừa nhìn thấy miếng cá khô, con mắt nhất thời sáng lên, một thoáng sau đó, cái miệng lớn há ra ăn nhồm nhoàm, vừa ăn còn vừa gật đầu liên tục, tỏ vẻ rất thỏa mãn. Nhìn dáng vẻ của hắn, ngay cả Đường Vũ Lân cũng tự cảm thấy có chút thèm ăn, vì vậy chính mình cũng móc ra một khối bắt đầu gặm. Ăn ngon ghê, ở chỗ chúng ta, đều không có cá khô ngon như vậy, cảm tạ ngươi, đại ca. Tiểu bàn tử nhìn qua tuổi tác không lớn, nhiều nhất cũng chỉ ngang Đường Vũ Lân, Miệng lưỡi đúng là ngọt cực kỳ. Đừng gọi ta là đại ca, ta tên Đường Vũ Lân. Nói không chừng ngươi còn lớn tuổi hơn ta đấy. Ngươi bao nhiêu tuổi? Đường Vũ Lân tò mò hỏi. Tiểu bàn tử nói, ta vừa qua sinh nhật 10 tuổi, ngươi cao hơn ta nhiều như vậy, không thể nhỏ hơn ta chứ. Hắn so với Đường Vũ Lân thấp hơn nửa cái đầu. Chương 197, Sử Lai Khắc Đệ Tử. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đường Vũ Lân cười nói, vậy ta hẳn là lớn hơn ngươi khoảng nửa tuổi rồi. Đúng rồi, ngươi tên gì? Tiểu bàn tử nói, ta tên Từ Lạp Chí, mọi người cũng gọi ta Tiểu Cật Hóa. Ngươi cũng có thể gọi ta như vậy. Đường Vũ Lân cười khổ nói, hai ta so ra ai tham ăn hơn vẫn còn khó nói đấy, ta vẫn là gọi tên ngươi thì hơn. Ngươi cũng đến tham gia thi đấu sao? Từ Lạp Chí gật gật đầu, đúng đấy, đúng đấy. Các ngươi nơi này chơi rất vui, đây là lần thứ nhất ta nhìn thấy hải dương đấy. Lúc về ta muốn được đi tắm biển thỏa thích, ngươi giới thiệu cho ta đi, biển nơi đây còn thứ gì ngon hơn để ăn không? Quả nhiên là một kẻ tham ăn. Đường Vũ Lân nhìn hắn, lại lấy ra một miếng khô cá từ trong nhẫn chữ vật đưa cho gã béo. Hải sản có nhiều loại đồ ăn ngon hơn nhiều, có hải đảm thơm ngọt, còn có hải thần tham, đặc sản còn có thể có món cá ngừ đại dương, ân, còn có cá trình lớn, ngon nhất là ở chỗ thịt rất tươi. Về món cua, ta kiến nghị ngươi ăn kim mao giải, so với loại đế vương giải đặc biệt lớn hơn, ăn ngon hơn, chất thịt lại mềm hơn nhiều. Tôm hùm, ta cảm thấy vẫn là Đông Hải thành chúng ta bên kia có loại tôm hùm tốt hơn, tuy rằng giá cả đắt hơn một chút, nhưng thịt chắc hơn rất nhiều. Bên này Thiên Hải tôm hùm, chất thịt tuy rằng cũng khá săn, nhưng chất dinh dưỡng kém hơn, hơn nữa hơi khó nhai. Đường Vũ Lân đọc vanh vách như trong lòng bàn tay, Từ Lạp Chí nghe mà con mắt sáng lấp lánh lên, không ngừng nuốt nước miếng, hay, hay, được nha. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, người dẫn ta, đi ăn có được hay không, ta đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói, cái này còn để xem sắp xếp thời gian. Ta đưa cho ngươi số điện đàm, khi nào quay về ngươi tìm ta là được rồi. Hắn cũng không cho rằng ban tổ chức của Thiên Hải Liên Minh thi đấu có thể sắp xếp đủ lương thực cho hắn ăn, chắc sau này phải ra ngoài tìm đồ ăn. Vậy mà gặp chúng một kẻ cùng chung chí hướng thùng phi di động như hắn. Thế mới biết không gì là không thể gặp. Hai người trao đổi thông tin liên lạc, đột nhiên một âm thanh êm tai nhưng lạnh như băng vang lên, Tiểu Cật Hóa, ngươi làm sao lại chạy đến nơi đây rồi? Ngươi chỉ biết có ăn thôi, lập tức theo chúng ta. Đường Vũ Lân cùng Tiểu Cật Hóa Từ Lạp Chí đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ đang hướng về bọn họ bên này đi tới. Thiếu nữ nhìn qua đồng dạng tuổi không lớn lắm, khoảng gần bằng Từ Lạp Chí, mặc đồ thể thao màu xanh lục tương tự như hắn. Đồ của gã béo rộng thùng thình, còn ở trên người nàng lại vô cùng vừa vặn, mái tóc màu vàng thắt bím đuôi ngựa gọn gàng ở sau gáy, một đôi mắt to màu xanh thẳm phi thường đẹp đẽ, lông mi thật dài, cùng Đường Vũ Lân không kém là bao. Da thịt trắng nõn mềm mại, trong ánh nắng ban mai chiếu rọi, có một cảm giác vô cùng vi diệu trào dâng. Nàng đồng dạng tuổi không lớn lắm, theo Đường Vũ Lân hẳn là nàng cũng không khác mình bao nhiêu. Nhưng mà bản mặt sao lại vô cùng lạnh lẽo, nhìn qua cực kỳ khó gần. Nhìn thấy nàng, Từ Lạp Chí lại như là chuột gặp mèo, nhanh chóng nhảy lên, đàng hoàng nói, Tinh Lan tỷ, ta sai rồi, nhưng mà là do ta đói mà thôi. Ngươi xem, ta nếu như không ăn no, cũng không có thể lực, đúng hay không? Đi thôi, thiếu nữ hướng về hắn phất phất tay, trong lúc vô tình nhìn thấy bên cạnh hắn, Đường Vũ Lân cũng đang đồng thời gặm miếng khô cá, có chút ghét bỏ, nói rằng, không phải người nào đưa đồ cho đều ăn, ngươi không biết hiện tại thói đời, người xấu rất nhiều sao? Thịt mỡ trên mặt Từ Lạp Chí co giật một thoáng, có chút thật không tiện nhìn Đường Vũ Lân một chút, làm động tác thủ thế tạm biệt hắn, nhanh chóng chạy tới, ngoan ngoãn đi theo cô bé kia. Đường Vũ Lân có chút vô vị sờ sờ mặt của mình, trong lòng thầm nghĩ, ta dung mạo rất giống người xấu sao? Vừa nãy là ai vậy? Tạ Giải hỏi, hắn vừa liếc mắt thấy cô bé áo vàng, nhất thời có loại cảm giác kinh diễm. Đường Vũ Lân nhún vai, ta cũng không biết, ta chỉ cùng tên Từ Lạp Chí kia giao lưu một thoáng những điều tâm đắc về ẩm thực mà thôi. Đúng lúc này, loa phóng thanh truyền khắp toàn trường. Ngày hôm nay là ngày bắt đầu Thiên Hải Liên Minh thi đấu, chúng ta hân hạnh mời tổ đội đại biểu Sử Lai Khắc Học Viện, cùng với đương kim tổ đội quán quân tiến hành giao lưu luận bàn. Để được chiêm ngưỡng thực lực cường đại của Sử Lai Khắc Học Viện, lần này chúng ta chính là giao lưu vượt tuổi. Quán quân tổ 7 người nhóm thanh niên của Thiên Hải Liên Minh chúng ta sẽ khiêu chiến tổ 7 người nhóm thiếu niên của Sử Lai Khắc Học Viện. Tiếp theo, mời song phương lên đài, nhóm thanh niên đấu với nhóm thiếu niên. Đường Vũ Lân hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Hứa Tiểu Ngôn bên người, quả nhiên bị nàng nói trúng rồi đây. Thiên Hải Liên Minh cao tầng quả nhiên cân nhắc đến vấn đề mặt mũi. Bất quá, nếu như nhóm thanh niên đấu với nhóm thiếu niên mà còn thua, e rằng điều còn làm cho Đường Vũ Lân kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Đại biểu Thiên Hải Liên Minh bên này ra trận, chính là tổ đội quán quân của nhóm thanh niên lần trước, 7 tên học viên đến từ Thiên Hải Học Viện, năm nay bọn họ cũng đã qua tuổi 20, chỉ có thể tham gia thi đấu ở nhóm thanh niên vào năm nay. Mỗi người bọn họ đều ăn mặc đồng phục màu bạc, nhìn qua anh tuấn hiên ngang, năm nam hai nữ, hành động chỉnh tề như một, vừa nhìn chính là cường giả được huấn luyện lâu năm, kinh nghiệm đầy mình, khí huyết thần thái phiêu giật, trong ánh mắt còn mang theo vài phần phấn khởi. Khiến Đường Vũ Lân kinh ngạc chính là nhóm người đi vào từ góc đài. Còn lại, 5 người đi đầu hắn cũng không nhận ra, bọn họ đều ăn mặc quần áo thể thao màu xanh lục, nhìn qua đều khoảng 14, 15 tuổi. Mà hai người đi sau hắn chỉ thoáng cái đã nhận ra được. Trên thực tế, bọn họ vừa tách ra không bao lâu. Còn không phải là gã béo từ Lạp Chí cùng thiếu nữ được gọi là Tinh Lan sao? So với những người khác, bọn họ rõ ràng tuổi nhỏ hơn rất nhiều, đặc biệt dễ thấy trên đài thi đấu. Ồ, là hai người bọn họ à? Bọn họ làm sao cũng lên đài? Tạ Giải tự nhiên cũng nhận ra được. Hứa Tiểu Ngôn ngơ ngác nói, mọi người tuổi tác gần gần nhau, làm sao lại chênh lệch lớn như vậy? Đúng đấy, đều là 10 tuổi, nhưng nhân ra người ta cũng đã có thể lên thi đấu biểu diễn ở trên đài. Quan trọng hơn chính là, lên đài mang ý nghĩa bọn họ là đại biểu của Sử Lai Khắc Học Viện trong truyền thuyết. Dù cho là Đường Vũ Lân, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một niềm ao ước, chẳng trách được thiếu nữ gọi là Tinh Lan có vẻ vô cùng kiêu ngạo, quả nhiên là có tiền vốn để kiêu ngạo. Chỉ là không biết, thực lực của bọn họ có thể đạt đến trình độ thế nào. Trên dưới 10 tuổi, lẽ nào bọn họ còn có thể là tam hoàn cường giả hay sao? Trên đài song phương đang chào lẫn nhau, 7 người bên Thiên Hải Liên Minh rõ ràng còn cao hơn người ta một đoạn. Tuổi tác chênh lệch biểu lộ ra không thể nghi ngờ. Đây chính là chênh lệch vượt quá 5 tuổi. Sử Lai Khắc Học Viện ở một bên, cầm đầu là một thiếu niên khoảng chừng 15 tuổi, tướng mạo của hắn nhìn qua cũng không hề xuất chúng, nhưng có một loại khí chất đặc thù. Đứng ở nơi đó, tuổi tuy còn nhỏ, nhưng lại như núi cao sừng sững, chỉ tiến lên vài bước, ngay lập tức sẽ trở thành tiêu điểm thu hút sự chú ý của toàn trường. Đường Vũ Lân trợn to hai mắt, đối với một trận chiến như vậy hắn cũng rất chờ mong. 7 đấu 7, đây là thi đấu đoàn đội được quan tâm nhất. Trải qua hơn vạn năm nghiệm chứng, là tổ hợp phát huy được hiệu quả tác chiến tốt nhất đối với giới hồn sư, mà những người trên đài này, đại biểu cho những cá nhân xuất chúng nhất trong cùng thế hệ, đặc biệt là những thiếu niên đến từ Sử Lai Khắc Học Viện, thực lực của bọn họ có thể đạt tới trình độ nào đây? Trong lúc vô tình, Đường Vũ Lân đã theo bản năng ngầm so sánh cùng bọn họ. Lấy cường giả làm mục tiêu, đây là con đường tất yếu của tất cả mọi người. Song phương tự giới thiệu mình một cách đơn giản. Đường Vũ Lân lúc này mới biết thiếu nữ kéo từ Lạp Chí đi lúc nãy tên là Diệp Tinh Lân, thật là một cái tên rất dễ thương. Trọng tài là một ông già, khí tức thâm trầm, nhìn qua liền biết tu vi không thấp. Tiếp theo, trận đấu bắt đầu. Võ đài không tính là đặc biệt lớn, còn không rộng bằng sân luyện tập thực chiến bình thường của bọn Đường Vũ Lân, đây là vì hạn chế về thời gian dựng đài thi đấu cũng không quá dài. Vì lẽ đó, toàn bộ đài thi đấu đường kính cũng không vượt quá 50 mét. 14 người ở trên đài tuy rằng không có vẻ chen chúc, nhưng cũng có vẻ không quá thoải mái. Trọng tài vừa mới hô lên trận đấu bắt đầu mấy chữ này, bên đầu tiên phát động tấn công chính là 7 người đến từ Sử Lai Khắc Học Viện. Người đầu tiên xuất thủ, lại chính là từ Lạp Chí. Chỉ thấy tay phải của hắn vung một cái, hồn hoàn dưới chân sáng lấp lóe, hai cái hồn hoàn màu vàng bay lên. Hồn hoàn thứ nhất lấp lánh, tựa hồ có món đồ gì từ trong tay hắn bay ra ngoài. Bởi vì khoảng cách khá xa nên Đường Vũ Lân có chút xem không được rõ ràng. Chẳng qua là cảm thấy vật kia không có tính công kích, nhìn thế nào cũng như bánh màn thầu vậy. Một loại bánh bao không nhân, 6 người kia từng người tiếp nhận vật đó, nhét vào trong miệng. Một thiếu nữ khác tầm mười mấy tuổi hét vang một tiếng, 3 vòng hồn hoàn từ dưới chân bay lên, 2 vàng một tím, là tổ hợp hồn hoàn tốt nhất, trên. Tay phải, một ánh hào quang sáng lên, rõ ràng là một tòa bảo tháp 7 tầng, hồn hoàn lượn lờ bên dưới, 3 tầng dưới cùng đồng thời sáng lóng lánh lên. Hóa thành 3 đạo ánh sáng, rơi vào trên người thiếu niên sừng sững tựa Thái Sơn đang lao lên ở trên cùng. Thiếu niên kia trong miệng phát sinh một tiếng long ngâm vang vọng, thân thể đột nhiên bành trướng, đặc biệt là đôi cánh tay trở nên đặc biệt tráng kiện. Dưới chân, 4 cái hồn hoàn lũ lượt xuất hiện, 2 vàng một tím một đen, dĩ nhiên lại có một vạn niên hồn hoàn. Trong cơ thể Đường Vũ Lân hơi nóng lên, tựa hồ cảm giác được cái gì. Tiếp đó, hắn liền nghe thấy trên đài từng tiếng lôi đình nổ vang truyền đến. Dưới đài rất ít người quan sát rõ ràng được chuyện gì đang xảy ra, chỉ là đột nhiên nhìn thấy, một đoàn lam quang mãnh liệt từ giữa đài thi đấu nổ tung lên, sau đó từng đạo sấm sét to lớn liền bao phủ lấy toàn bộ đài thi đấu. Chương 198, rút thăm xong xuôi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đường Vũ Lân vội vàng phát động tử cực ma đồng, nhưng mà tựa hồ trên đài tất cả mọi thứ đều bị một tầng ánh chớp màu tử lam kia làm vặn vẹo. Coi như là tử cực ma đồng cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem rõ ràng hơn được một ít trong tầng sấm sét này. Đồng thời, Đường Vũ Lân lúc trước cũng đã chú ý tới, một bên khác, nhóm đại biểu 7 người của Thiên Hải Liên Minh lên đài, có 3 người là Tứ Hoàn, 4 người khác là Tam Hoàn. 3 tên Tứ Hoàn đều là phối hợp hồn hoàn 2 vàng 2 tím, hồn linh thấy không rõ lắm. Nhưng lúc này, bọn họ đã hoàn toàn bị luồng sấm sét hung hăng kia bao phủ. Chuyện này, cuộc so tài này lại không để ai nhìn thấy gì. Sấm sét không chỉ không từ từ biến mất sau khi bạo phát, trái lại dường như còn càng ngày càng mạnh thêm. Đường Vũ Lân mơ hồ nhìn thấy, ở trong sấm sét kia, tựa hồ có một con lôi long đang tàn phá bừa bãi ở trên đài. Những gì hắn có thể nhìn thấy chính là những này, sau đó. Sẽ không có sau đó. Khoảng chừng sau một phút, trận đấu kết thúc, đại biểu Thiên Hải Liên Minh xuất chiến 7 người, đã toàn bộ nằm gục trên sàn thi đấu, mà đại biểu Sử Lai Khắc Học Viện bên này những người xuất chiến vẫn duy trì đội hình như lúc đầu, nhỏ tuổi nhất từ Lạp Chí cùng Diệp Tinh Lan ở phía sau cùng của đội ngũ. Cô nàng Diệp Tinh Lan kia, tựa hồ từ đầu tới cuối đều chưa hề ra tay. Mà từ Lạp Chí dường như đang hướng về trong miệng nhét nhét cái gì, thật giống khô cá mà Đường Vũ Lân cho hắn lúc trước. Toàn trường yên lặng, trong lúc nhất thời, sân vận động 8 vạn người chen chúc bỗng yên lặng như tờ. Thiếu niên cầm đầu đại biểu Sử Lai Khắc Học Viện, hơi khom người chào, sau đó liền dẫn dắt đội viên của mình xoay người đi xuống đài. Vượt tuổi đối chiến, không cần đến một phút, chuyện này quả thật lại như một trường giết chóc, thậm chí các đội viên của Thiên Hải Liên Minh bên này căn bản cũng không có phát huy ra năng lực của chính mình. Sử Lai Khắc Học Viện tiến công thực sự quá nhanh, tựa như cuồng phong vũ bão vậy, trong nháy mắt bảo phát như một con cự long đột nhiên thức tỉnh ở trên đài, trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi đã nuốt chửng đối thủ. Bên người truyền đến âm thanh nuốt chửng nước bọt. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tạ Giải con mắt trợn tròn lên, này, đây chính là thực lực của Sử Lai Khắc Học Viện sao? Bọn họ đúng là nhân loại sao? Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, có vẻ là như thế. Hơn nữa, nhìn qua số lượng hồn hoàn của bọn họ so với chúng ta cũng không hơn quá nhiều, thế nhưng phối hợp của bọn họ, lực bộc phát, thực sự là quá khủng bố. Chẳng trách Vũ Lão Sư vẫn luôn luôn đặt nặng yêu cầu về sự phối hợp lẫn nhau của chúng ta. Thực lực của bọn họ quá sức mạnh mẽ. Phối hợp của bọn họ nhìn qua không có gì, nhưng tựa hồ có hiệu quả điệp ra. Nếu không, tên gia hỏa cầm đầu dù thực lực mạnh đến đâu, cũng không thể dựa vào một người bảo phát liền đánh bại đối thủ 7 người, trong này nhất định có bí quyết gì đó mới đúng. Bọn họ thật giống không chỉ có hồn linh, còn có hồn hoàn thuần túy. Nói cách khác, chính là thông qua săn giết hồn thú chiếm được. Thậm chí có thể có hồn cốt, Hứa Tiểu Ngôn sắc mặt toát lên một nét nghiêm nghị hiếm có. Gia học uyên thâm, về phương diện kiến thức so với Tạ Giải và Đường Vũ Lân còn cao hơn một chút. Chỉ đến như thế, Cổ Nguyệt thản nhiên nói, Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn về phía nàng, nhìn thấy được phần kiêu ngạo trong mắt của nàng. Như này mà còn chỉ đến như thế, vậy thế nào mới là mạnh mẽ đây? Chúng ta đến tuổi của bọn họ, nhất định sẽ mạnh hơn bọn họ. Cổ Nguyệt giống như tự thuật một chuyện tất yếu vậy, mạnh hơn bọn họ cũng không có gì tài ba. Thanh âm lạnh như băng vang lên, đồng thời hấp dẫn ánh mắt của bốn người, không biết từ lúc nào, Vũ Trường Không đã đi tới bên cạnh bọn họ. Những người vừa nãy... Bất quá là học viên của Sử Lai Khắc Học Viện ngoại viện mà thôi. Vũ Trường Không lạnh lùng nói. Ngoại viện, thế nhân đều biết, Sử Lai Khắc Học Viện chia làm ngoại viện cùng nội viện mới là Sử Lai Khắc chân chính tinh anh. Những thiếu niên vừa nãy ưu tú như vậy, lại vẫn chỉ là ngoại viện thôi sao? Lần này, dù là Cổ Nguyệt, trong mắt cũng toát ra vẻ khiếp sợ. Vũ Trường Không thản nhiên nói chính xác thì những người tài ba của ngoại viện này có thể vẫn chưa tiến vào nội viện, còn cần phải thông qua một bước khảo sát học viên. Sử Lai Khắc Học Viện nội viện chuẩn nhập môn là 16 tuổi, tuổi của bọn họ còn chưa tới. Vì lẽ đó khẳng định không phải nội viện, điều các ngươi cần chú ý nhất, chính là hai đội viên tuổi nhỏ nhất. Có thể ở độ tuổi này đã đại biểu cho Sử Lai Khắc Học Viên đi ra ngoài, thiên phú của bọn họ tất nhiên không giống người thường, thậm chí có thể là nội viện đệ tử trong tương lai. Cũng chính là, nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của các ngươi sau này. Vũ Trường Không vừa nói ra lời này, Đường Vũ Lân bốn người tất cả giật mình, đối thủ cạnh tranh mạnh nhất. Đây là ý gì, Vũ Lão Sư, chúng con tại sao phải cùng bọn họ cạnh tranh ạ? Hứa Tiểu Ngôn kinh ngạc hỏi. Vũ Trường Không nhìn nàng một cái, nói, bởi vì, mục tiêu huấn luyện của ta đối với các ngươi chính là hy vọng có một ngày các ngươi có thể tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện nội viện, hoàn thành nguyện vọng ta chưa bao giờ hoàn thành được. Đường Vũ Lân nói, Vũ Lão Sư, lẽ nào lúc trước ngài cũng không thể tiến vào nội viện sao? Vũ Trường Không nơi khóe miệng toát ra một tia cay đắng, đã từng đi vào, nhưng cũng không có tốt nghiệp. Long Băng, Đường Vũ Lân trong đầu đột nhiên hiện ra danh tự này, Vũ Lão Sư không thể tốt nghiệp nội viện, có phải là bởi vì người đã khuất này hay không? Các ngươi hiện tại cân nhắc những điều này còn quá xa xôi. Các ngươi bây giờ cần phải làm chính là nỗ lực hơn. Muốn gia nhập Sử Lai Khắc Học Viện, con đường các ngươi phải đi còn rất dài, rất dài. Rút thăm đã hoàn thành, ngày mai bắt đầu thi đấu. Vũ Trường Không cũng chưa nói cho bọn hắn biết đối thủ rút thăm được là ai. Đấu cá nhân cùng thi đấu đoàn đội, vòng thứ nhất đều là cuộc thi vòng loại. Thua liền bị đào thải ra bên ngoài. Hai nội dung thi đấu đều sẽ tiến hành vào ngày mai, đoán tạo sư thi đấu vòng thứ nhất cũng giống như thế. Vì lẽ đó, Đường Vũ Lân phải đồng thời tham gia ba nội dung thi đấu mới được. Đơn giản, hắn nhìn qua một chút thời gian dự thi rút thăm được, là đan xen lẫn nhau, cũng không có trùng điệp, nếu không thì, vẫn đúng là có chút bối rối. Tiến hành đầu tiên là đoán tạo sư thi đấu,